Hào môn ẩn hôn, Phúc Hắc tổng tài nuông chiều bà xã. Chương 463. Gặp thoáng qua 2. Góc truyện audio.com. Triệu An An hận đến nghiến răng nghiến lợi, là do tình thế còn đáng ghét hơn, cô ở dưới mái hiên chỉ có thể cúi đầu. Chờ khi nào cô chạy thoát tìm được anh họ, nhất định phải kêu cảnh giật thần đem cái người này đánh cho bầm thây vạn đoạn. Nga, không, phải đem người này nhốt lại, sau đó treo lên đánh cho mất khống chế đại tiểu tiện mới thôi. Hừ, khoảng 3 rưỡi sáng, Triệu An An lặng lẽ bò dậy từ trên giường. Từ lúc cô vào ở trong này, trong gian phòng lúc nào cũng để đèn sáng. Triệu An An biết đây là vì phòng ngừa cô nhân lúc ở trong đêm tối tìm cơ hội chạy trốn, cho nên mới bật hết đèn lên cho sáng như ban ngày. Người trông coi cô quả nhiên đang ở trong WC, tay chân Triệu An An nhẹ nhàng đi qua toilet, nhanh chóng chạy chỗ cửa. Kéo chiếc giường phát ra tiếng động lớn, cho nên Triệu An An cũng không lượng sức lực, cũng không thèm để ý xem mình có phát ra tiếng hay không, trực tiếp phanh một tiếng, đem giường kéo ra. Sau đó lòng cô nóng như lửa đốt, mở cửa, xông ra ngoài. Hoàn thành việc chạy trốn bước đầu tiên, nhưng Triệu An An không thể thả lỏng, lúc trước lần nào cô chạy trốn thì bước đầu tiên luôn là bước nhẹ nhàng nhất, bước sau mới là gian nan nhất. Lao ra cửa phòng, Triệu An An quen cửa quen nẻo đi thẳng đến cửa thang lầu mà đi theo thang lầu chạy nhanh xuống. Thang máy tầng 39 bị hỏng, cũng không biết có phải do kẻ biến thái kia làm hỏng hay không, nhưng dù sao cũng không thể dùng. Cô chạy xuống tầng 38, sau đó đi thang máy tầng 38 xuống đại sảnh lầu 1. Triệu An An cảm thấy, mang số 18 không khác gì đi xuống 18 tầng địa ngục. Bởi vì cô vẫn thường chạy đến tầng 38, luôn có tình huống chồng chất mà bị bắt lại, cô căn bản là không đến được tầng 37 cho dù là thang máy hay là thang bộ. Tòa nhà này cao như vậy, thang máy không có khả năng luôn luôn ở tầng 38 chờ Triệu An An, vận khí bối về đến nhà thời điểm, 4 cái thang máy đều cùng ở một tầng. Giả dụ như hôm nay, mới rạng sáng mà tất cả thang máy đã đều ở hết một tầng. Mộc Thanh tiến hành công việc tìm kiếm mấy ngày liền cũng không có một tia tiến triển. Triệu An An mất tích đã được một tháng, cậu đi theo A Hồ, còn có cả anh em tốt của A Hồ, ở Anh Quốc tiến hành tìm người. Cũng may còn có thế lực của cảnh giật thần ở Anh Quốc trợ giúp, một đám người Á Châu và một đám người châu Âu kết hợp với nhau, chẳng phân biệt ngày đêm, liên tục tìm kiếm Triệu An An. Hôm nay, bọn họ đi vào một tòa nhà cao tầng có hệ thống an ninh vô cùng nghiêm ngặt để tiếp tục tìm kiếm. Đầu tóc của Mộc Thanh bởi vì một tháng không cắt nên đã dài ra một ít, nhưng cậu mỗi ngày đều sẽ nghiêm túc cạo râu, như vậy nhìn sẽ có tinh thần một chút, sẽ không làm cậu thoạt nhìn giống như một kẻ lưu lạc, không thì lại bị bảo vệ tòa nhà chung cư đuổi ra. Đương nhiên, hôm nay có thể đi vào tòa nhà chung cư này là đã phải bồi dưỡng một tí cho người phụ trách chung cư. Mộc Thanh và A Hồ chia làm hai đường, A Hồ mang theo người lục soát tầng trên, Mộc Thanh mang theo người lục soát từ trên đỉnh tầng xuống. Vì phòng ngừa có người trên thang máy đi xuống dưới, cho nên tất cả thang máy đều bị A Hồ điều động xuống tầng 1, trong 2 giờ thang máy đều không thể dùng. Kể từ đó, sẽ không có người canh giữ ở cửa thang máy. Mà mỗi tầng đều có người canh gác, không ai có thể chạy đi, có chạy cũng khó hơn lên trời. 40 tầng, góc truyện audio.com, rất nhanh liền lục soát hết nhưng không tìm được người cần tìm, Mộc Thanh cũng không nóng nảy, cậu hiện giờ sớm đã quen với sự thất vọng rồi. Chỉ cần còn có hy vọng, cậu sẽ vĩnh viễn không từ bỏ. Từ thang lầu đi xuống, rất nhanh liền đến tầng 39. Mộc Thanh mang theo người, mỗi nhà mỗi hộ đều lục soát khoảng 2 phút, có nhà nào không mở thì liền thuần thục mà cậy khóa chống trộm đi vào. Một tầng đều lục soát qua, nhưng lại lần nữa không có thu hoạch gì. Nhưng Mộc Thanh cảm thấy, trong đó có một phòng có chút khả nghi. Đèn tất cả đều lộn xộn, toilet còn có âm thanh nước chảy ào ào, nhưng bên trong nhà lại không có một bóng người. Nhà này không chỉ riêng phòng ngủ có giường, mà cả phòng khách cũng có một cái giường, cửa cũng có một cái, trong phòng ở có dấu vết rõ ràng khiến cho Mộc Thanh nghi ngờ. Nhưng việc này không phải vấn đề gì lớn. Tìm người lâu như vậy, Mộc Thanh từ lâu đã biết, ở Anh Quốc cũng thường xuyên phát sinh rất nhiều vụ án bắt cóc giết người, cậu đã gặp qua quá nhiều vụ bắt cóc. Hơn nữa, cậu còn phát hiện ra rất nhiều người cổ quái, nhưng loại người mà trong phòng có 3 cái giường thì thật hiếm thấy. Bất quá, nhà này vẫn phải chú ý. Mộc Thanh lấy ra camera treo ở trên cửa và trong nhà để dự phòng. Triệu An An cảm thấy hôm nay xảy ra chuyện này là rất bất thường. 4 cái thang máy đồng thời ngừng hoạt động ở tầng 1 còn chưa tính, mấu chốt là cho dù cô có ấn phím như thế nào thì 4 cái thang máy cũng đều không cử động. Việc này quả thực quá quỷ dị. Phải biết rằng, đây chính là một tòa nhà cao ốc có 40 tầng, không có thang máy, chẳng lẽ giờ phải dùng cánh phi xuống sao? Đi thang bộ, buồn cười, thử bỏ xuống bằng thang bộ 40 tầng thử xem, chắc chắn là mệt gãy chân. Bốn cái thang máy đồng thời lâm vào tình trạng bị tê liệt ở Anh Quốc từ trước tới nay chưa từng phát sinh, hôm nay khẳng định có quỷ. Triệu An An nhanh chóng quyết định lập tức chạy bằng thang bộ xuống. Cô đến tầng 37 lại đụng phải xui xẻo thì sao, vạn nhất tầng 38 thang máy hỏng thì sao? Tới rồi tầng 37 cô liền trực tiếp trợn tròn mắt bởi vì cái kẻ biến thái cơ bắp kia đang đứng ở cửa thang máy ung cung chờ cô. Thật là đen đủi, sao hắn có thể đuổi theo nhanh như vậy? Điểm duy nhất không ổn của tòa cao ốc này là có hai thang bộ, điểm này thật không tốt, bằng không cô sẽ không chật vật như thế này. Triệu An An theo bản năng lui về phía sau, xoay người liền chạy. Chính là, đã chậm tên đàn ông cường tráng kia tốc độ còn nhanh hơn cô, một giây sau liền tóm gọn cô trong tay. Triệu An An liều mạng giãy giụa tay đấm chân đá, ngay cả hàm răng cũng dùng tới, cắn lên cánh tay cơ bắp của tên đàn ông, trong miệng lập tức tràn ra mùi máu tươi. Nhưng đối phương lại không hề nhăn mày dù chỉ một chút, dường như hân ta không hề đau tí nào. Người đàn ông kia đương nhiên là đau, hơn nữa trong lòng cực kỳ tức giận, bất quá, người phân phó hắn cầm tù Triệu An An, không nói hắn đối đãi tốt với Triệu An An, nhưng cũng không đồng ý cho hắn ngược đãi cô. Cho nên, hắn không dám quá phận đối với Triệu An An. Người đàn ông gắt gao nắm chặt bàn tay lại, không chút lưu tình mà dùng bàn tay chém ra sau gáy Triệu An An, đem tiếng thét chói tai chuẩn bị phát ra cắt đứt. Lực đạo lớn làm Triệu An An trong nháy mắt lâm vào một mảng trước mắt đen xì, rồi hôn mê bất tỉnh. Trước khi ngất xỉu, góc truyện audio.com, trước một giây, dưới đáy lòng Triệu An An oán hận mắng. Cái tên biến thái này, xuống tay cũng thật tàn nhẫn, ngày mai sau gáy cô khẳng định sẽ lại có một mảng tím. Há một phen khiêng Triệu An An lên lưng, đi lên thang lầu, bò lên trên tầng 39 tầng. Cách chương.